Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tộc yếu không ngoại giao. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, thái hư chỉ, hắc bạch phân minh thái hư chỉ, lại dần dần trở nên lành lạnh, phảng phất hóa thành xanh lam nước biển, sinh cơ cùng hủy diệt lực lượng giao hòa vào nhau, ao nước lại trở nên tràn ngập kinh khủng phá diệt lực lượng. Giống như là hắc vụ quả bên trong năng lượng, Phương Chu giết chết ma hoàng, ma hoàng thi thể còn chìm nổi tại trong nước hồ, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, tái nhợt sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục lại, cưỡng ép điều động thanh hoàng đăng, diệt sát ma hoàng tinh thần ý chí, đối Phương Chu tinh thần tiêu hao vẫn là to lớn, Phương Chu tu vi cảnh giới dù sao vẫn là yếu đi chút, khí hải tuyết sơn tu hành pháp còn chưa đủ viên mãn. Nếu không phải có truyền võ thư phòng tăng phúc lấy hắn tinh thần ý chí, Phương Chu khả năng nghĩ muốn nhờ thanh hoàng đăng giết chết ma hoàng, căn bản làm không được. Cho nên, giết chết ma hoàng cùng yêu hoàng sau, Phương Chu làm sự tình, liền là ngâm trong bồn tắm thái hư trì bên trong, điên cuồng liễm lấy thái hư trì bên trong năng lượng. Thái hư trì năng lượng, nói là cùng hắc vụ quả năng lượng một dạng. Thế nhưng, trên thực tế càng thêm tinh thuần, dung hợp quy tắc, sinh cơ, phá diệt các loại đặc thù lực lượng làm một thể ao nước. Không chỉ có thể tác dụng tại thân thể, còn có thể tác dụng tại tinh thần ý chí. Phương Chu tinh thần ý chí lập tức liền bị bổ sung tinh thần sáng láng, khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Thế nhưng, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền cần chịu đựng đau đớn mới có thể tăng cường. Bởi vì no đủ về sau, tiếp tục hấp thu, liền sẽ nghiền ép ra trong đó phá diệt lực lượng. Tại phá diệt bên trong dục hỏa tân sinh, tự nhiên muốn tiếp nhận thống khổ. Phương Chu khoanh chân phiêu phù ở thái hư trì bên trong. Nhân hoàng kiếm, thanh hoàng đăng đều là phiêu phù ở bên cạnh hắn. Nơi xa, ma hoàng thi thể cùng với bắt đầu từ từ tan rã, hóa thành năng lượng tinh thuần bị thái hư trì chỗ đồng hóa. Thái hư trì vốn là một cái hết sức tàn khốc địa phương. Phương Chu cũng là tưởng tượng đến. Trên thực tế, nữ đế còn có rất nhiều liên quan tới thái hư trì bí mật, chưa từng nói với Phương Chu qua. Thái hư trì, trên thực tế đã từng mai táng qua chân hoàng, ngã xuống qua chân hoàng, dung hợp qua chân hoàng thi thể. Cho nên, ao nước này năng lượng mới có thể như vậy đặc thù. Đây cũng là thái hư trì có thể làm hư không bảo địa nguyên nhân chủ yếu một trong. Bán hoàng thân thể thi thể lại như thế nào? Đồng dạng bị tan rã, hóa thành năng lượng, ma hoàng thân thể bên trong. Ma văn cực kỳ cường đại, mà những ma văn này năng lượng dung nhập vào trong nước hồ, hóa thành thân thể quy tắc. Những quy tắc này tại trong nước hồ xen lẫn, bị tại thái hư trì bên trong tu hành sinh linh hấp thu cùng cảm ngộ. Nữ đế tại ngâm trong bồn tắm, híp mắt, khí mịt mờ bốc lên, khiến cho mặt mũi của nàng nhìn qua 10 phần mông lung. Thế nhưng, ý chí của nàng ngăn cách ma hoàng thân thể ma văn năng lượng. Nàng cần chính là đơn thuần sinh cơ lực lượng. Những ma văn này năng lượng, đều bị nàng lợi dụng thái hư sát trận điều động, điều khiển hướng Phương Chu phương hướng, nhường Phương Chu dung hợp. Nữ đế biết Phương Chu cần gì, cho nên nàng liền cho Phương Chu cái gì. Phương Chu thân thể đã đạt đến cơ thể người cực hạn, mong muốn đột phá, nhất định phải tầng thứ cao hơn bên ngoài kích thích. Này chút kích thích liền đến từ ma hoàng thân thể năng lượng, cùng với phá diệt lực lượng, phá diệt bên trong trùng sinh, phá diệt bên trong tái tạo. Phương Chu thân thể mong muốn đột phá, nhất định phải tiếp nhận này chút đau đớn. Thân thể chi đạo liền là tại trong thống khổ trưởng thành. Bất quá, Phương Chu cũng không có trước tiên ở thân thể một đạo bên trên làm ra đột phá. Hắn để ý thì là khí hải tuyết sơn tu hành pháp. Thái hư trì trở nên yên tĩnh trở lại. Phương Chu cùng nữ đế đô bắt đầu ở trong ao ngâm trong bồn tắm. Nữ đế là vì liễm lấy sinh cơ, để cho mình mục nát thân thể, có thể kiên trì càng lâu, có thể đối ứng hắc ám tai ách đến. Phương Chu mục đích thì là vì tăng cường tự thân tu vi. Lẫn nhau mục đích đều rất đơn thuần. mà Phương Chu tại đây mấy tháng, cùng thần hoàng chờ hoàng đạo cường giả trong giao chiến, không ngừng tăng lên lấy tự thân kỹ xảo chiến đấu. Đối với chiến đấu lĩnh ngộ so với dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Mà trạng thái bản thân, cùng với các loại sức mạnh đều thành thạo nắm giữ. Phương Chu bây giờ, kém chỉ là năng lượng tích lũy. Thái hư trì vừa vặn cho Phương Chu cung cấp những thứ này. Mà lại, theo ma hoàng cùng yêu hoàng ngã xuống, Phương Chu trong đầu truyền võ thư phòng, lại lần nữa để lấy ra hai bộ hoàn chỉnh hoàng đạo cổ kinh. Ma văn hoàng kinh, cùng quỷ khí hoàng trải qua, thần tâm khẽ động, thôi diễn phòng tối hiện ra. Phương Chu bắt đầu ở phòng tối bên trong, thôi diễn cùng tu hành hai bước hoàn chỉnh hoàng đạo cổ kinh. Cùng khí hải tuyết sơn tu hành pháp dung hợp lại cùng nhau. Này loại giao hòa là sẽ phát sinh một loại chất biến. Phương Chu đã cảm giác được mình nếu là có thể rất hoàn mỹ dung hợp này hai bộ cổ kinh đến khí hải tiết sơn tiểu thế giới. Cái kia tu vi của hắn có thể sẽ đạt được to lớn đột phá. Có thể sẽ đặt chân đến trước nay chưa có cửu cung cảnh võ đạo gia trình độ. Thực lực sẽ có được một lần tăng vọt. Bán hoàng cũng là hoàng cảnh. Hai tôn hoàng cảnh ngã xuống. Hư không thật phát sinh chấn động to lớn. Hoàng cảnh cường giả đều là mỗi một tộc chủ tâm cốt, thậm chí cùng nhất tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Một khi hoàng cảnh chết đi, sẽ mang đến đáng sợ tai ách. Tỷ như giờ này khắc này ma tộc vực giới, thiên băng địa liệt, tai ách thành đoàn. Đây cũng là bởi vì ma hoàng ngã xuống sinh ra dị tượng. Ma hoàng, đó là một vị lĩnh ngộ hoàng đạo quy tắc tồn tại, cùng nhất tộc chi giới vực trói định ở cùng nhau. Ma hoàng ngã xuống mang tới chỗ xấu là to lớn. Ma tộc tu sĩ, toàn thể tu vi, đều sẽ xuất hiện một cái chớp mắt toàn thể trượt xuống. Thậm chí liền trí cường đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thần tâm hốt hoảng, trên người ma văn bắt đầu sụp đổ. Tu vi trượt xuống một cái tiểu cảnh giới chờ chút. Ma tộc vực giới kịch biến, nhường vô số ma tộc tu sĩ đều phát ra thê lương bi thảm. Dù cho trí cường giả đều tại rung động, đều đang sợ hãi. Ma hoàng vẫn lạc a, kêu khóc thanh âm chấn động không ngớt, quanh quẩn tại toàn bộ giới vực bên trong, đưa tới đáng sợ khủng hoảng. Thậm chí ma tộc vực giới cũng bắt đầu phát sinh hỗn loạn, cướp bóc đốt giết, trật tự sụp đổ chờ chút. Mà trừ cái đó ra, hư không bên trong cũng là hiện ra kinh người dị tượng. Có ma hoàng hư ảnh hiện ra, bị chém đi đầu, quy tắc xiềng xích sụp đổ, ma văn trừ khử, phảng phất một vầng mặt trời chói chang kết thúc. Mặt trời lặn phía tây dị tượng, vô số cường giả vì đó rên rỉ. Không chỉ là ma tộc vực giới, quỷ tộc vực giới đồng dạng phát sinh biến động thật lớn. Cùng ma tộc vực giới một dạng, đều là địa liệt sơn băng, tai ách hiển hiện. Thậm chí không ít quỷ tộc tu sĩ tinh thần ý chí bị thương nặng, có trực tiếp nổ tung ra. Quỷ tộc bị trọng thương so ma tộc càng sâu, bởi vì quỷ tộc rất nhiều tu sĩ cùng quỷ hoàng ở giữa liên hệ có chút chặt chẽ. Quỷ hoàng vừa chết, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng mảy may không thấp. Ầm ầm, có sông núi tại sụp đổ, có đại lục tại sập chìm. Quỷ tộc vực giới cương vực lập tức tại trong hư không băng diệt đại bộ phận. Quỷ tộc chí cường quỳ sát tại trong hư không, hướng phía vô ngần hư không phát ra thê lương kêu khóc. Có thể là không có cách nào vãn hồi nổ tung quỷ tộc vực giới. Này phần thảm trạng, nhường chư tộc cường giả đều là xem dùng mình. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, long tộc chờ chút, hư không chư tộc đều là tại hoảng hốt. Trong đó, phải kể tới thần tộc cùng yêu tộc tối thậm. Bởi vì thần hoàng cùng yêu hoàng cùng nhau truy sát Phương Chu cùng nữ đế vào sâu trong hư không. Tùy bọn hắn cùng một chỗ còn có ma hoàng cùng quỷ hoàng. Mà bây giờ, quỷ hoàng và ma hoàng chết đi, vậy kế tiếp có thể hay không đến phiên thần hoàng cùng yêu hoàng? Thần tộc cùng yêu tộc cường giả đều là đang run run rẩy nơm nớp. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng cùng thần hoàng cùng yêu hoàng sẽ không chết đi. Bằng không mà nói, hư không thật muốn đại biến thiên. Thậm chí, chư tộc hỗn loạn đại chiến sẽ không giữ lại chút nào bùng nổ. Bởi vì các tộc đều thiếu khuyết hoàng giả tọa trấn. chư tộc chí cường đều sẽ vì chứng đạo thành hoàng mà không ngừng tranh đoạt tài nguyên, sẽ nhấc lên chiến tranh, trong chiến tranh mạnh lên. Đây là từ xưa đến nay đều không đổi đạo lý. Chiến tranh có lẽ sẽ suy yếu chủng tộc thực lực, nhưng lại sẽ liễm lấy cùng tăng cường cái người thực lực. Chí cường giả nhóm, phần lớn quan tâm đều là tư thâm tu vi, bởi vì bọn hắn khoảng cách hoàng đạo lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa xa. Trước đó có tộc trung hoàng người ở trên đỉnh đầu áp chế người. Bọn hắn mong muốn đặt chân bán hoàng lĩnh vực có chút khó khăn. Có lẽ phải hao phí giá cả to lớn. Có thể là, theo bán hoàng ngã xuống, hoàng đạo quy tắc trống không? Cái kia chí cường nhóm liền có cơ hội. Đây là thuộc tại chí cường cơ duyên. Cứ việc bán hoàng ngã xuống mang theo bi thương, mang theo mối nguy, nhưng đồng dạng cho chí cường mang đến hy vọng. Ma tộc cần mới ma hoàng. Ta đem tranh đoạt ma hoàng vị trí, thống lĩnh ma tộc một lần nữa quật khởi. Ma tộc vực giới bên trong, có ma tộc một tôn cổ lão chí cường hư ảnh cao tới vạn trượng. Tại trong hư không chiếu rọi xuất thân thể, cao giọng mở miệng. Thế nhưng, ma tộc vực giới bên trong, đồng dạng có mặt khác mấy tôn hư ảnh hiện ra. Ma tộc cần máu mới tới lãnh đạo, cần muốn trẻ tuổi người tới xuất lĩnh. Trẻ tuổi có chí cường, không phục cổ lão chí cường phát ra tiếng, mở miệng phản bác, biểu đạt lập trường. Chiến tranh không giữ lại chút nào liền bạo phát. Ma tộc vực giới bên trong, mới cũ chí cường xuất lĩnh giáo phái, tại lẫn nhau chém giết, lẫn nhau kịch đấu, vì tranh đoạt bán hoàng chỗ chống đi hoàng đạo quy tắc cùng vị trí. Quỷ tộc cũng đồng dạng bạo phát chiến tranh, thậm chí so ma tộc vực giới càng sâu. Bởi vì, quỷ hoàng trước đó thống trị đều là dùng cực thực lực cường đại cưỡng ép trấn áp. Mà bây giờ, quỷ hoàng ngã xuống, quỷ tộc bên trong bầy biện ra cũng không là mới cũ giao thế dấu hiệu. Mà là thất tôn chí cường, lẫn nhau san sát, đều là không ai nhường ai. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ quỷ hoàng chính quả. Quỷ tộc chém giết lẫn nhau, thậm chí xuất hiện lẫn nhau thôn phệ dấu hiệu. Hai tôn hoàng giả ngã xuống không đến một lát, trong hư không liền loạn. Ông, sâu trong hư không, một vệt thần quang đột nhiên bắn mạnh mà về. Đó là thần hoàng, khí tức ngút trời, khí thế khủng bố, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ thần tộc vực giới. Thần tộc vực giới bên trong, từng tôn chí cường mong mỏi cùng trông mong, thấy thần hoàng trở về, đều là thật dài thở dài một hơi. Thần hoàng không chết. Thần hoàng trở về, thần tộc không loạn lên nổi. Có thần hoàng tọa trấn, thần tộc đương nhiên sẽ không loạn. Yêu hoàng cũng là trở về. Nguyên bản cơ hồ muốn loạn yêu tộc, cũng là ổn định lại. Một chút thừa cơ làm loạn cửu cảnh đỉnh cấp đại yêu. Trực tiếp bị yêu hoàng nuốt chửng lấy xuống dưới. Ta chưa ngã xuống, là dám loạn tộc tâm. Giết, yêu hoàng hóa thành hung ác nham hiểm người trung niên bộ dáng. Lời nói lạnh như băng mở miệng, trùng trùng điệp điệp bao phủ tại trong hư không. Toàn bộ yêu tộc vực giới, vô số yêu tộc cũng vì đó mà gieo hò. Thần hoàng cùng yêu hoàng hư ảnh hiện ra tại trong hư không. Cả hai đối mặt, lẫn nhau đôi mắt đều là đang lóe lên. Bọn hắn là rõ ràng nhất ma hoàng cùng quỷ hoàng là vì sao mà ngã xuống. Cho nên, bọn hắn mới kiêng kỵ. Ong ong ong. Thần hoàng thần ý trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ hư không. Thần hoàng đi ra ngoài, đặt chân hư không, hắn đi tới ma tộc vực giới vùng trời, cũng đi tới quỷ tộc vực giới vùng trời. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua, đang tại nội đấu ma tộc cùng quỷ tộc, chớp mắt yên tĩnh trở lại, mà hai tộc bên trong chí cường giả đều thu vào đến từ thần hoàng thần niệm truyền âm. Lẫn nhau sắc mặt biến đổi về sau. Không hẹn mà cùng đi ra riêng phần mình vực giới. Trong hư không, một khỏa tĩnh lặng tinh thần phía trên. Thần hoàng trước tiên hạ xuống. Sau đó, yêu hoàng, long hoàng, cùng với rất nhiều tiểu tộc hoàng giả. Còn có ma tộc, quỷ tộc bao gồm tộc chí cường. Dồn dập hội tụ mà tới. Toàn bộ hư không chư tộc chí cường. Tại thời khắc này, đều là hội tụ tại này ngôi sao phía trên. Bị thần hoàng tập hợp lại cùng nhau. Thần hoàng không che giấu nữa, tản mát ra tự thân khí thế khủng bố. nhường một chút tiểu tộc hoàng giả, cùng ma tộc, quỷ tộc, tiên tộc chí cường đều cảm thấy cực lớn áp bách. Tiên hoàng bị trấn áp phong ấn, quỷ hoàng, ma hoàng ngã xuống, yêu hoàng vốn cũng không có quá lớn đấu trí. Bây giờ chư tộc, thần hoàng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Vì vậy, chư tộc cường giả đối thần hoàng đều trong lòng còn có e ngại. Mà thần hoàng đem bọn hắn đều triệu tập đến. Bọn hắn cũng không hiểu nhiều thần hoàng muốn làm gì. Thế nhưng, mơ hồ trong đó, bọn hắn có khả năng đoán được. Thần hoàng tuyệt đối là mong muốn làm một trận động tác lớn. Có lẽ, cùng nhân tộc có quan hệ. Thần hoàng mở miệng, thanh âm nghiêm túc mà nổ vang. Hắn cáo chi chư tộc cường giả. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống chân tướng. Hắn phất tay, thần ý hạo đãng, thần ý cấu tạo ra được chân thực hình ảnh. Trong tấm hình, chính là ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống hình ảnh. Bọn hắn tại Thái Hư Trì bên trong bị Phương Chu chém giết. Thấy cái này hình ảnh, chư tộc cường giả đều là cảm nhận được vô biên vô tận rung động. Nhân tộc, thu được cơ duyên to lớn. Đó là sâu trong hư không cơ duyên. Chúng ta chưa từng nắm giữ. Đám nhân tộc vị này thiên kiêu, tu hành có thành tựu trở về. Tương lai hư không, chắc chắn thuộc về nhân tộc. Nhân tộc trấn áp hư không thời đại lại đem đến. Chấm ngoặc kép, thần hoàng mở miệng, yêu hoàng ánh mắt lấp lánh. Hắn đã hiểu thần hoàng ý tứ. Đây là dự định tiên hạ thủ vi cường. Có thể làm cho bản tính cẩn thận thần hoàng làm ra dạng này cử động. Xem ra, Thái Hư Trì một nhóm, cho thần hoàng mang tới áp lực thực lớn cùng lo lắng. Mà sự thật, cũng đích thật là như thế. Yêu hoàng cũng có cảm giác nguy hiểm. Phương Chu người nắm giữ hoàng kiếm cùng thanh hoàng đăng. Này hai kiện cổ binh, tại về mặt chiến lực, liền có thể cùng hoàng cảnh cường giả đọ sức. Nếu là Phương Chu được sự giúp đỡ của Thái Hư Trì, tu vi đạt được tăng lên cực lớn. Cái kia tương lai có phải hay không sẽ đi đến đã từng nhân hoàng độ cao? Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải đánh vào nhân tộc vực giới. Thừa dịp Phương Chu chưa từng theo Thái Hư Trì trở về thời khắc, đem nhân tộc vực giới công phá. Bắt tất cả nhân tộc. Dùng cái này tới uy hiếp Phương Chu cùng cái kia nữ tử thần bí. Chỉ có như vậy, chúng ta chư tộc mới có đường ra. Thần hoàng lời nói ra. Hắn nói ra chân thực mục đích, lập tức, rất nhiều chí cường rung động, tộc yếu hoàng giả cũng là rung động. Cái này, có thể là, nhân tộc vực giới bên trong người hoàng lực lượng chưa tán đi. Còn có thời gian hơn 2 năm, chúng ta nếu là cường công, có lẽ sẽ bị nhân hoàng lực lượng chỗ trấn áp. Tiên hoàng xuống tràng, chính là vết xe đổ. Long tộc Long Hoàng mở miệng, Long Hoàng thực lực yếu kém. So với quỷ hoàng, ma hoàng chờ đều yếu hơn một chút. Thế nhưng, dù sao cũng là một tôn hoàng giả, siêu việt chí cường cảnh giới. Mà một chút tộc yếu hoàng giả, thực lực cũng là cùng một chút cường tộc chí cường tương đương thôi. Long Hoàng mở miệng, đại biểu thì là rộng rãi tộc yếu ý tứ. Mà Long Hoàng lời nói hạ xuống, thần hoàng trong mắt lạnh như băng liền quét nhìn tới, rơi vào Long Hoàng trên thân. Yêu hoàng tầm mắt phức tạp, hắn đã biết được thần hoàng kế hoạch, chỉ bất quá, trong lòng có chút bi ai. May mắn lần này ngã xuống không phải mình, nếu là hắn ngã xuống, cái kia yêu tộc xuống tràng, có lẽ sẽ cực thảm. Thần hoàng quét nhìn chư tộc cường giả, chậm rãi mở miệng, nhân tộc vực giới hoàn toàn chính xác còn có nhân hoàng lực lượng tại trấn áp. Chấm ngoặc kép, nhưng thì tính sao? Chúng ta muốn công phá nhân tộc vực giới. Vậy liền suy yếu này nhân hoàng lực lượng. Chấm ngoặc kép, như thế nào suy yếu? Dùng mệnh lấp, dùng cửu cảnh, dùng thập cảnh mệnh đi lấp. Mỗi chết nhiều một tôn cửu cảnh cùng thập cảnh, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Mãi đến tan biến, thần hoàng lạnh lẽo mở miệng, tầm mắt rơi vào ma tộc cùng quỷ tộc cường giả trên thân. Lời nói vừa ra, chư tộc cường giả đều là biến sắc. Trong đó, ma tộc, quỷ tộc cùng tiên tộc chí cường sắc mặt biến hóa kịch liệt. Tiên tộc còn tốt, bọn hắn hoàng chưa ngã xuống. Chẳng qua là bị phong ấn. Thế nhưng, Ma tộc cùng quỷ tộc thì là theo thần hoàng trong đôi mắt thấy được lạnh lùng. Thần hoàng ý tứ rất rõ ràng. Ma tộc cùng quỷ tộc hoàng giả ngã xuống. Vậy liền, nhường ma tộc cùng quỷ tộc cường giả dùng mệnh đi làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực. Lượng, để bọn hắn đi làm bia đỡ đạn. Ma tộc cùng quỷ tộc cường giả tất cả đều hiển hiện không cam lòng cùng bi ai chi sắc. Bọn hắn hết sức phẫn nộ. Có thể là bọn hắn căn bản không có phản bác cùng phản kháng lực lượng. Tộc yếu không ngoại giao. Tộc yếu không có quyền nói chuyện. Điểm này, bọn hắn từng tại nhân tộc trên thân tạo áp lực. Mà bây giờ, luân lạc tới trên người của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu được đạo lý này. Người nào để bọn hắn hoàng? Vẫn lạc, không có hoàng xuất lĩnh. Vậy bọn hắn chính là tộc yếu. Thần hoàng cùng yêu hoàng tự nhiên vui lòng suy yếu bọn hắn. Thậm chí xâm chiếm thuộc về bọn hắn tài nguyên. Tộc yếu không ngoại giao. Yếu sau liền muốn bị đánh. Hư không chư tộc từ xưa đến nay cách sinh tồn. Không chỉ có thích hợp với nhân tộc. Càng thích hợp với hư không bất luận chủng tộc nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.